Chương 811, Thiên Ma không hổ là Thiên Ma. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ liếc nhau, lần nữa đi trở lại sơn động. Vào sơn động bên trong về sau, Trọng Nguyệt một cảm ứng, liền phát hiện trong sơn động linh khí sắc thực so bên ngoài mạnh. Nhưng nơi này chỉ là một cái sơn động, cũng không có linh huyệt ai nhíu mày lại, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ tách ra trong sơn động tìm kiếm. Gõ gõ trước mặt vách tường, Bắc Minh Dạ lui về phía sau một chút, làm vung tay lên, một đạo lực lượng trực tiếp đánh ở nơi đó. Cái kia vách tường bị Bắc Minh Dạ lực lượng đánh trúng về sau, tức khắc sụp đổ, lộ ra một con đường đến. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ thấy vậy, hướng về con đường kia bên trong đi vào. Lộ diện tích không rộng, một lần chỉ có thể đi qua một cái người, bởi vì Bắc Minh Dạ đi ở phía trước, Trọng Nguyệt đi ở phía sau. Hai người đi rồi chừng 10 phút đồng hồ về sau, liền đi tới dưới đáy. Dưới sơn động mặt, chính là một cái to lớn hình tròn, tại chỗ hình tròn trung gian, có một cái lỗ nhỏ, mà trong lỗ nhỏ, có một chút trong trẻo nước, phía trên một cái băng tinh cây cột, đang tại hướng phía dưới tra y xuống nước. Trọng Nguyệt thấy vậy, tức khắc nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, Bắc Minh Dạ, nước kia là băng lang thủy, có thể thanh tẩy sạch trong kinh mạch tạp chất, hơn nữa có rất mạnh dược dụng tác dụng. Bắc Minh Dạ nhìn một chút Trọng Nguyệt, ngay sau đó tiến lên đem những cái kia lấy hai bình nhỏ. Trong đó một bình Bắc Minh Dạ uống vào, mà một chai khác Bắc Minh Dạ là cho Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt tiếp nhận bình sứ nhỏ về sau, nhìn thoáng qua bản thân trong không gian cái kia trống rông ao nước, liền đem cái này một bình băng lăng thủy đổ vào. Rất nhanh, Trọng Nguyệt liền phát hiện cái kia trong ao bắt đầu bốc lên ra nước, Trọng Nguyệt từ trong không gian lấy một chút đi ra, ngã xuống trong miệng, phát hiện đây chính là vừa rồi cái kia băng lăng thủy. Nguyên lai Đông Lâm nói là thực nàng không gian đang hấp thu dạng kia đồ vật về sau, có thể tự động biến thành có những băng này lăng thủy, về sau luyện chế đan dược liền càng thêm tốt hơn. Nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Dạ một chút, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, Bắc Minh Dạ, bên cạnh chính là Linh Huyệt, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi, ta ở chỗ này nhìn xem ngươi. Ngươi xác định Bắc Minh Dạ khiêu mi nhìn Trọng Nguyệt một chút. Ân. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, ngươi yên tâm đi. Tốt lắm. Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, không có nói thêm gì nữa, ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, Bắc Minh Dạ liền hoàn toàn tiến nhập cảnh giới tu luyện. Trọng Nguyệt thấy vậy, tìm một chỗ ngồi xuống, cứ như vậy nhìn xem Bắc Minh Dạ. Ngồi ở trên linh huyệt tu linh, linh khí bản thân liền hướng về Bắc Minh Dạ trong thân thể đi, lại thêm Bắc Minh Dạ tu luyện bắt đầu hấp thu, những cái kia linh khí QNZ liền càng thêm điên cuồng. Tại Nguyệt Hoa Đại Lục nơi này, Bắc Minh Dạ 15 năm liền trở thành hoàng cấp cường giả, hơn nữa Bắc Minh Dạ không có không gian tăng thêm, Nguyệt Hoa Đại Lục linh khí lại không có đảo thần long nhiều. Nếu là ở Nguyệt Chi giới, Bắc Minh Dạ thực lực hẳn là biết so với nàng cao hơn chỉ là đến Nguyệt Chi giới về sau. Đông Lâm phần lớn thời gian đều đang tu luyện, Dạ Sát cũng không biết ở nơi nào, thế mà không có Dạ Sát tin tức. Bắc Minh Dạ kéo dài chủ thần huyết mạch, là Đông Lâm tiểu chủ nhân, về sau đụng vào Dạ Sát, thực lực nhất định phải đề cao a dù sao Dạ Sát quá cường đại hoàn toàn quá mức, Thiên Ma không hổ là Thiên Ma. Mấy ngày kế tiếp, Bắc Minh Dạ đều lâm vào cảnh giới tu luyện, mà Trọng Nguyệt một mực tại bên ngoài bảo vệ Bắc Minh Dạ, chỉ bất quá cái này mấy ngày kế tiếp, Trọng Nguyệt có chút trợn tròn mắt. Bởi vì Bắc Minh Dạ ngày đầu tiên lúc thời điểm tu luyện, liền từ hoàng cấp thất tinh đến huyền cấp, lập tức vượt qua ba cái tinh cấp. Cái này vốn là QNZ không có gì, có thế ngày thứ hai Bắc Minh Dạ lại lên cấp, đến huyền cấp nhất tinh.